Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 58, góc truyện audio.com. Hôm nay chơi trò chơi một chút đi, cô thường chơi trò chơi gì? Tần Xuyên đột nhiên đề xuất. Giản Nhất Lăng nhìn lên Tần Xuyên và lắc đầu. Cô ấy không chơi game, cô chưa bao giờ chơi những trò chơi thời trang hay trò chơi chiến lược đó sao? Tần Xuyên đang làm việc trong lĩnh vực Internet và tự nhiên có hiểu biết về xu hướng thị trường. Anh ấy biết phụ nữ trẻ thích trò chơi nào hơn? Lắc đầu, Giản Nhất Lăng trông không quan tâm đến điều gì. Tần Xuyên bật máy tính lên và để Giản Nhất Lăng chọn trò chơi mà cô ấy muốn chơi. Trên máy tính của Tần Xuyên có đủ loại trò chơi, anh tải một số trò chơi không phải để chơi mà là để hiểu rõ hơn về thị trường. Tại sao lại chơi game? Chấm. Giản Nhất Lăng hỏi Tần Xuyên. Bà của cô hy vọng cô sẽ có nhiều hoạt động giải trí hơn, cũng không muốn cô vùi đầu vào học. Tần Xuyên cũng không có che giấu. Giản Nhất Lăng dừng lại, sau đó quay lại nhìn màn hình máy tính của Tần Xuyên. Cái này, Giản Nhất Lăng chỉ vào. Chủng tộc xâm lấn, trên màn hình máy tính, đây là một trò chơi xạ kích FPS mới trở nên phổ biến gần đây. Giản Nhất Lăng biết về trò chơi này, do công ty nước ngoài của Giản Duẫn Thừa sản xuất. Trò chơi này đã trở nên phổ biến khi nó ra mắt. Đây là lý do tại sao Giản Duẫn Thừa gần đây rất mệt mỏi. Bối cảnh game lấy bối cảnh là chiến tranh giữa các vì sao, khi bắt đầu game, người chơi và những người chơi khác trên Internet sẽ xuất phát từ phi thuyền giữa các vì sao và tiến vào hành tinh xa lạ đã bị chủng tộc chiếm đóng. Bằng cách tiêu diệt chủng tộc hung dữ, người chơi có thể nhận được điểm và phần thưởng trang bị tương ứng. Kết thúc một hiệp đấu, người chơi có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng. Tần Xuyên rất ngạc nhiên khi biết Giản Nhất Lăng sẽ chọn trò chơi này thực sự rất vui và nó là một trò chơi phổ biến gần đây, nhưng theo ý kiến của anh ấy, loại trò chơi bạo lực với súng không phù hợp với những người nhát gan như Giản Nhất Lăng chơi. Trò này sẽ bạo lực và đẫm máu, vì hình ảnh chân thực hơn, có thể khiến cô cảm thấy khó chịu. Tần Xuyên giải thích với Giản Nhất Lăng, cố gắng thuyết phục cô từ bỏ trò chơi này, để không sợ hãi khi cô đi vào. Liền chơi cái này, Giản Nhất Lăng chọn. Tần Xuyên không thể giúp Giản Nhất Lăng nên để Giản Nhất Lăng đăng nhập vào game bằng tài khoản của mình. Cấp độ tài khoản của Tần Xuyên tương đối cao, và thành tích trong quá khứ của anh ấy cũng rất tuyệt vời. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình trở thành phối cảnh của cabin tàu vũ trụ giữa các vì sao. Lúc này Giản Nhất Lăng có thể chọn súng. Tần Xuyên sợ Giản Nhất Lăng không biết nên đã giới thiệu súng với Giản Nhất Lăng. M9 và Uzi là súng tiểu liên có tốc độ bắn nhanh và tầm bắn ngắn. 98K là súng bắn tỉa có tốc độ bắn chậm, tầm bắn xa và bắn đơn cực mạnh. Tần Xuyên vẫn đang giải thích ở đây, nhưng Giản Nhất Lăng đã cầm một chiếc M4 trực tiếp lao đi. Sau khi rời khỏi khoang tàu vũ trụ giữa các vì sao, người chơi sẽ không chạm trán với chủng tộc ngay lập tức mà hệ thống sẽ cho người chơi một khoảng thời gian nhất định để chọn một vị trí và tòa nhà thích hợp để ẩn náu. Những người chơi mới làm quen thường chọn hành động với những người chơi khác. Nếu bạn hành động một mình, liền có thể trở thành một trò chơi kinh dị, một con chủng tộc khổng lồ ngoài hành tinh sẽ xuất hiện thình lình từ phía sau. Góc truyện audio.com. Tần Xuyên định hướng dẫn Giản Nhất Lăng cùng chơi với những người chơi khác, nhưng Giản Nhất Lăng đã bỏ chạy một mình. Tần Xuyên không khỏi lo lắng, cô sẽ sợ hãi khi anh đến gần cô, chưa kể đến những con chủng tộc ngoài hành tinh đáng sợ trong game. Chấm, một phút sau, Giản Nhất Lăng bắn chết con chủng tộc ngoài hành tinh đầu tiên bằng ngọn giáo M4 của mình, bắn trúng đầu chỉ bằng một phát. 5 phút sau, số con giết được Giản Nhất Lăng lên đến con số 10. 15 phút sau, vẫn còn 3 người sống sót trong trận chiến, Giản Nhất Lăng là một trong số họ và là người có số điểm cao nhất. 18 phút, trò chơi kết thúc và Giản Nhất Lăng giành vị trí đầu tiên. Cách chương.